Kẻ đen đủi tội nghiệp bày ra bộ dáng thấy chưa tôi nói rồi, mà dương mắt nhìn anh tấm chăn, sau đó bị đôi mắt nhỏ của anh nhìn đến bắt đầu run rẩy. Nhanh chóng đi đi, tan làm rồi thì về sớm chút, không thì cứ đợi cả mùa đông này đắp ga giường mà ngủ đi. Tôi nhất định sẽ không về. Không đúng, tôi nhất định sẽ về sớm tí. Lâm Bình nhận được lệnh ân xá liền lập tức phóng đến cửa phòng, vừa phóng đến vừa rơi lệ. Ôi giời mẹ ơi, rõ ràng tấm chăn mềm mại như vậy mà khi biến thành người lại ngang ngược quá vậy. Không được, về sau phải tàng trữ vài tấm chăn mới được. Không được, lỡ như bọn nó đều biến thành người thì làm thế nào? Vẫn là tàng trữ vài tấm ga giường dày dày thì hơn, cách chương.